Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương cùng cái gì đều không quan hệ. Ngươi còn nhớ rõ người này sao? Đàm Uyển Hề cuối cùng chuyển tự thuật là nghi vấn bên trong còn mang theo một chút trách cứ. Trần Tử Nhĩ nói, đương nhiên nhớ kỹ, ta nào có mau quên như vậy. Ngươi một mực cùng nàng có liên hệ sao? Nàng thế nào? Đàm Uyển Hề có chút không biết nói cái gì cho phải. Hai người đều là bằng hữu của nàng. Một phương diện nàng không nguyện ý nhìn thấy Trần Tử Nhĩ chia tay. Một phương diện lại đau lòng mình bạn cùng phòng. Nhưng xoắn suýt đến xoắn suýt đi kỳ thật cứ như vậy điểm phá sự tình. Trần Tử Nhĩ có chút áy náy. Nhưng thời gian lâu như vậy, cũng liền có chuyện như vậy. Hy vọng nàng có thể qua tốt a. Trần Tử Nhĩ không rảnh tại nữ nhân trên thân tiêu bao nhiêu tâm tư. Sử Ương Thanh là đầu thân thiết nhất, nhưng hắn đè xuống. Thiển Dư hiện tại là rất mấu chốt thời điểm. Hắn cũng không muốn kiếm chuyện. Thả rông gần 20 ngày sau đó, Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình buông lỏng không sai biệt lắm. Sau đó ngẫm lại đây là so sánh qua phân một lần không phải bình thường nghỉ ngơi. Hiện nay hắn thân hệ số ngàn vị nhân viên làm việc vấn đề. 4 năm nhà công ty sinh tử tồn vong. Nếu không phải có mấy cái ra sức trợ thủ thật đúng là xảy ra vài việc gì đó. Sự tình ra có nguyên nhân, nhưng có chút ngây thơ. Về sau còn muốn càng thêm tu luyện nội tâm mới được. Đây là cả đời sự tình. Đường còn rất dài, không phải điểm cuối cùng. Còn muốn tiếp tục đi, lần này coi như là cảnh giới. Khả nhất bất khả nhị, Trần Tử Nhĩ cho phép mình phạm sai lầm, nhưng không cho phép mình mắc thêm lỗi lầm nữa. Đi nước Mỹ đi, hắn quyết định, Lý Trung Hoành đã trước xuất phát đi. Cuối tháng 9 cái kia mấy lần xuất kích đến tiếp sau tất cả đều an bài thỏa đáng về sau. Hắn đều không chút nghỉ ngơi, lập tức lại ngựa không ngừng vó tiến về nước Mỹ. Tháng 11 phần gần ngay trước mắt, cái này thế kỷ cũng nhanh phải kết thúc. Cuối năm ngày lễ nhiều, cứ tính toán như thế đến kỳ thật cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là đi bái phỏng đối CN lưới cảm thấy hứng thú lại có thực lực. Người đầu tư... Nếu như nhớ không lầm bên trong đẹp ngay tại liền Trung Quốc nhập WTO làm sau cùng đàm phán. Tin tức mới ra, CN lưới giá cổ phiếu nhất định tăng vọt. Trần Tử Nhĩ thân ở trong đó mới cảm giác được không thể coi thường tinh minh người đầu tư. Mạng lưới Cố Mạnh Thanh Âm đã có người đang gọi. Giá cổ phiếu treo tại quá cao vị trí nếu là không ai nguyện ý tiếp nhận cũng là chuyện phiền toái. Hắn đã bắt lấy 4 cái nhà giàu nhất, không sai biệt lắm là được rồi, không cần thiết không phải chờ lấy giá cổ phiếu lý luận cao phong. Nếu như bây giờ có thể bộ xuất hiện cái vài ước đô la cái kia đồng dạng là ghê gớm sự tình. Nhất là gần chút thời gian đến nay hắn đuổi tới thâm thụ tài chính khuyết thiếu quấy nhiễu. Hắn tất cả kế hoạch cơ hồ đều bởi vì CN lưới cổ phiếu chờ đợi xuất thủ mà trì hoãn thậm chí gác lại. Đương nhiên, hắn đi nước Mỹ không phải là vì chuyện này, một mặt là bởi vì chuyện trong nước trên cơ bản đều lên quỹ đạo. Khách hữu khách sạn đang xây, Tần Nghiệp đang nhìn, nhân viên tại thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện, đây cơ hồ sẽ không đối xử Ương Thanh tạo thành khốn nhiễu gì. Trước đó vài ngày Trần Tử Nhĩ nhìn chúng Thái Nguyên đường, thành thị người ta, phía sau mảnh đất. Kia! Hắn cũng đã dặn dò Điêu Diệc Kiệt tìm kiếm lấy đi. Còn có chuyện gì? Kim Mẫn Tín nơi đó. Trần Tử Nhĩ lười nhác quản. Hắn một hạng đầu tư tiền kiếm được đập bao nhiêu bộ phim cũng không chống đỡ được. Một phương diện khác, năm nay 6 tháng cuối năm đến nay, hắn rõ ràng cảm thấy chữ số sản phẩm gió lốc đang nổi lên. Hắn trước kia liền bố cục y song. Mua nhiều một chút sở khống kỹ thuật, thu mua Portopayer công ty, thung lũng Silicon công trình sư rất đắt, Tại khoa học kỹ thuật cỗ điên cuồng năm 1999 càng mẹ hắn quý. Nhưng công ty khuếch trương hắn chưa từng nói một chữ, không. Hắn cần những thứ này. Hắn ẩn núp, hắn chờ đợi, hắn thậm chí đã trên giấy vẽ xong trí nhớ kiếp trước bên trong iPod. Hắn bỏ ra hơn ngàn khối tìm chuyên nghiệp họa sĩ mấy dễ bản thảo. Có cái đại khái bộ dáng ra, là hắn biết làm như thế nào cùng nhân viên thiết kế nói. Cái này giống như là ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Nhưng hắn biết, cái niên đại này người khinh thị sản phẩm vẻ ngoài tầm quan trọng. Thế giới này căn bản chính là nhìn nhan giá trị thế giới. Nào có nhiều người như vậy, có nhiều thời giờ như vậy đi xem ngươi nội tại. Tất cả mọi người là nhan chó. Apple Kinh Ti nhà thiết kế địa vị liền rất cao. Nếu nhà thiết kế không có gì địa vị, như vậy hắn kỳ thật còn có một cái tên khác trang trí. Nhưng cái này cũng không hề là một cái đơn giản biện pháp liền có thể học được. Không phải tất cả đại hán thương đô làm như vậy. Đây là gen, cùng truy cầu cực hạn văn hóa. Nói cho cùng những cái kia giống tác phẩm nghệ thuật đồng dạng sản phẩm thiết kế cũng không phải. Dựa vào cái gì đặc biệt quá trình, độc nhất vô nhị bí phương, mà là đại lượng nghiêm túc tường tận, lặp đi lặp lại suy nghĩ sửa chữa làm việc. Trần Tử Nhĩ tương đối gặp may, hắn nhớ kỹ những cái kia sản phẩm dáng vẻ. Cùng lúc đó, năm nay sớm đi thời điểm, nước Mỹ đĩa nhạc công nghiệp hiệp hội đem đế minh công ty Rio máy chiếu phim lấy xâm phạm quyền tài sản tri thức cớ cáo lên tòa án. Nhưng mà hơn nửa năm trôi qua, đế minh công ty thắng kiện, tương đương với làm một lần miễn phí quảng cáo. Đế minh thắng lợi tựa như là một cái đường ranh giới. Từ đó về sau vô số P3 công ty như măng mọc sau mưa toát ra. P3 máy chiếu phim cũng bắt đầu mình nhanh chóng càn quét toàn cầu hành trình. Những vật này, Trần Tử Nhĩ trầm mặc trong lòng. Nhập thu về sau lại phát sinh một sự kiện. Tam Tinh công ty toàn diện cải biến xí nghiệp hình tượng. Cũng chính là theo truyền thống đồ điện gia dụng đến chữ số khoa học kỹ thuật. Mỗi người đều tải xông vào lĩnh vực mới. Phế tổ cũng có chút sốt ruột. Trên thương trường chậm một bước chính là chí mạng hậu quả. Thế là Trần Tử Nhĩ biết mình nên đi Mỹ Quốc. Xuất phát đêm trước, hắn mang theo Tiểu Thiền Dư tại Giang Đô vườn hoa căn phòng lớn bên trong nhìn thấy Hoàng Phổ. Giang thưởng thức rượu. Những ngày tiếp theo, mọi người đều có các người bận rộn. Người đi có chút đột nhiên. Thiền Dư có chút không nỡ. Nàng kỳ thật rất hưởng thụ hiện tại thời gian. Là có chút đột nhiên. Nhưng đây là đã làm tốt quyết định. Không có cách nào. Trần Tử Nhĩ sờ lên đầu của nàng. Học tập là muốn khổ nhàn kết hợp. Người làm tốt hộ chiếu hộ chiếu. Chậm chút thời điểm ta sắp xếp người đưa ngươi đến nước Mỹ. Thịnh Thiền Dư hỏi, ta mấy tháng này trước hết không đi đi. Trần Tử Nhĩ khuyên nhủ, trước tiên có thể dẫn ngươi đi nhìn xem Cáp Phật. Bộ dạng này cố gắng lên thời điểm sẽ ít một chút vất vả. Nhiều một ít hạnh phúc, ít một chút dày vò, nhiều một ít chờ mong. Tiểu Thiền Dư bất đắc dĩ, ta là không nghĩ tới chúng ta ngăn cách lưỡng địa thời gian tới nhanh như vậy. Còn không có ngăn. Cách lưỡng địa, ta qua ít ngày liền trở lại. Trên ánh trăng cao lầu lúc, người hẹn, cạn rót sau, Thiền Dư nhiều ít vẫn là có chút không vui. Nàng vẫn là cái tiểu nữ sinh, thích không muốn xa rời. Không có nhiều như vậy khéo hiểu lòng người. Nhất là tại phân biệt trong chuyện này. Nàng đổ vào Trần Tử Nhĩ trong ngực, nhìn lên bầu trời bên trong tinh tinh. Lóe ra giống như là con mắt của nàng. Tử Nhĩ, ta không thể nghe ngươi vài ngày trước. Vì cái gì hưng phấn như vậy sao? Trần Tử Nhĩ cũng bảo trì ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế. Ngươi tin tưởng không gian song song sao? Không gian song song, tại một không gian khác bên trong, Trần Tử Nhĩ có lẽ cũng sẽ không cùng Thịnh Thiền Dư gặp nhau. Ngươi sẽ yêu những người khác. Thịnh Thiền Dư nói, nếu như ngươi tin tưởng, lại vì cái gì cảm thấy không gian song song sẽ chỉ có một cái? Nếu có, nó hẳn là có rất nhiều cái. Thịnh Thiền Dư dựng thẳng ngón trỏ nói chuyện, rất dáng vẻ khả ái. Mà lại, ta cảm thấy không gian nào Thịnh Thiền Dư đều sẽ yêu Trần Tử Nhĩ. Xác định như vậy, bởi vì ta yêu ngươi cùng không gian cái này nhân tố không quan hệ. Trần Tử Nhĩ sờ lấy nàng nhu, thuận tóc, cười hỏi, cái kia cùng cái gì nhân tố có quan hệ? Thịnh Thiền Dư nhìn xem hắn hé miệng nói, cùng cái gì nhân tố đều không quan hệ, ta như thế nào đều sẽ yêu ngươi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.